có lẽ đã sớm có thói quen một người hát một người diễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.